Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, luyện kim tỷ thí xảy ra sự cố. Một đêm qua đi, về vẫn tinh nào đó trăm năm vừa thấy siêu cấp tiểu thiên tài bất hạnh bị người Hạ Thiên Mộc chi độc. Tin tức, đã lan truyền đến đại bỉ tham dự hội nghị nhân viên cơ hồ mọi người đều biết, cơ hồ mỗi cái gặp mặt. Người đều sẽ trước tới thượng một câu. Ngươi nghe nói sao? Cái kia tiểu Diệp Tử. Vẫn tinh trường học bọn học sinh thập phần buồn bực. Bọn họ lần đầu tiên biết Vương Tiểu Diệp thế nhưng chúng thiên mộc chi độc. Này tự hồ cũng giải khai vì cái gì hắn nhập học khảo thí thành tích như vậy hảo lại bị phân nhập. Tạp học viện 9 ban khó hiểu chi mê, bọn họ muốn đi an ủi tiểu Diệp Tử. Nhưng bị trường học sư trưởng nhóm ngăn trở. Tỏ vẻ không cái này tất yếu. Tiểu Diệp Tử không như vậy yếu ớt, đại gia ngẫm lại cũng là. Liền không cố ý qua đi nói cái gì vô nghĩa. Nhưng trong lòng lại đều quyết định. Về sau phải hảo hảo chiếu cố bọn họ cái này tiểu thiên tài. Liền tính tiểu Diệp Tử về sau thật sự tư chất giảm xuống. Bọn họ cũng sẽ ở trong trường học bảo hộ hắn. Không cho hắn đã chịu tin đồn nhảm nhí thương tổn, không nói mặt khác. Liền tiểu Diệp Tử lần này đại bỉ cấp trường học sáng tạo hạ vinh dự cùng cống hiến liền cũng đủ hắn huy hoàng cả đời, cũng đủ làm vẫn tinh trường học sở hữu sư sinh đều nguyện ý bảo hộ hắn cả đời. Lôi Mộc cùng Vương Diệp sóng vai đi tới, nhìn lén ngươi người càng ngày càng nhiều, tùy tiện bọn họ xem. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Một lần nữa mặc vào váy trang, mang lên tóc giả Vương Diệp không sao cả nói, nhưng thật ra ngươi đợi chút ngàn vạn cẩn thận, ngày hôm qua triệu hoán tỷ thí có thể làm ra như vậy hoa văn. Hôm nay luyện kim tỷ thí nói không chừng cũng không phải thường quy tiết mục, không có việc gì. Ta liền tính không thể lấy đệ nhất, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Lôi Mộc nhẹ nhàng nói, Vương Diệp lại mặc danh sinh ra một cổ lo lắng. Hắn luôn là lo lắng lịch sử bánh xe sẽ mạnh mẽ trở lại nguyên bản quỹ đạo chung, hắn kỹ càng tỉ mỉ. Dò hỏi quá Lôi Mộc cùng Văn Địch sư phụ kết bạn thời gian cùng lẫn nhau ước định. Lại từ hắn đời trước từ Văn Địch sư phụ nơi đó được đến một ít tình báo tiến hành đào đầy phân tích. Lại kết hợp hắn nghe được một ít giang hồ đồn đãi. Đại khái suy đoán ra Lôi Mộc gặp nạn thời gian tuyến, đời trước. Lôi Mộc hẳn là ở cực độ nguy hiểm trò chơi này vận hành lúc sau thứ 9 năm. Bị nghe đồn đồ quốc, tiêu diệt toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, trở thành thế giới công địch mà ở này phía trước. Lôi Mộc hành tung thành mê, Sa Tăng tên này cũng còn không có xuất hiện ở giang hồ trong lời đồn, trò chơi vận hành đệ thập nhất. Năm, hắn tiến vào trò chơi. Khi đó Sa Tăng đã thanh danh hiển hách, thành có thể ngăn em bé khóc đêm ma vương. Càng là bị sở hữu người chơi nhận định song nguyệt tinh đệ nhất đại boss, Sa Tăng ở trò chơi vận hành. Đệ thập nhất năm đến năm thứ 13 gian, bị người chơi cùng song nguyệt tinh dân bản xứ vây giết qua nhiều lần, trò chơi vận hành đệ thập tứ. Đầu năm, Sa Tăng từ song nguyệt tinh mai danh ẩn tích. Chú, Lôi Mộc rất có thể chính là vào lúc này trọng thương. Cũng bị Văn Địch sư phụ cứu, trò chơi vận hành đệ thập tứ năm trung kỳ. Tháng 6 đế, hắn bái Văn Địch vi sư, cũng ở nơi đó gặp biến thành con rối Mộc Mộc, hiện tại vừa lúc trò chơi vận hành đã một chỉnh năm. Như thế suy tính xuống dưới, Lôi Mộc an toàn thời gian giống như hẳn là còn có suốt 12 năm, theo lý thuyết. Hắn không nên như vậy nôn nóng, nhưng hai đời sư phụ mãnh liệt đối lập. Còn có Lôi Mộc thân thế, hai người cùng xa ra cùng trường sinh hội ân oán. Những việc này vẫn luôn rối rắm ở hắn trong đầu, làm hắn luôn nhịn không được suy nghĩ. Đời trước trong khoảng thời gian này Văn Địch sư phụ gặp chuyện gì? Mộc Mộc lại ở nơi nào? Có hay không bị Sa Gia chào trở về? Càng không ổn chính là, từ ngày hôm qua buổi chiều hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Bái Nguyệt Giáo. Hôm nay buổi sáng lên hắn liền mí mắt nhảy cái không ngừng. Hai chỉ lỗ tai cũng nóng bỏng, hắn đem nhân quả cuốn mở ra nhìn kỹ. Cũng không thấy ra cái gì đến tột cùng, nếu hắn hiện tại là người thường. Như vậy hắn mí mắt nhảy, rất có thể là dùng mắt mệt nhọc. Hai chỉ lỗ tai nóng bỏng, hoặc là đại não quá mức hưng phấn, hoặc là chính là thân thể hoặc cảm xúc đã chịu kích thích. Mạch máu khuếch trương biến thô tạo thành, nhưng hắn hiện tại không chỉ là người thường. Hắn còn tu luyện nhân quả chi lực. Cái này làm cho Vương Diệp làm sao dám bỏ qua kia vứt đi không được cổ quái, dự cảm, hắn thậm chí bản năng cảm giác được trên người hắn sẽ sinh ra này đó cùng loại biết trước giống nhau phản ứng. Liền ứng ở lôi mộc trên người, mộc mộc, Vương Diệp một phen nắm lấy lôi mộc tay, ân. Lôi mộc cảm giác được tiểu Diệp tử khẩn trương. Không khỏi bật cười, hai người bọn họ giống như là đổ cái. Trước hai ngày là hắn lo lắng Vương Diệp. Hôm nay liền đến phiên tiểu Diệp tử lo lắng hắn, lần này thi đấu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Chính mình, yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Ngươi biết thực lực của ta. Lôi mộc tưởng cấp Vương tiểu Diệp ăn viên thuốc an thần, nào nghĩ đến. Tiểu Diệp tử ngửa đầu dùng càng u oán ánh mắt xem hắn. Mộc mộc, ta cảm thấy ngươi cho chính mình lập một cái đại đại flex lôi mộc. Ngoạc kép, Vương Diệp bắt lấy lôi mộc ngón tay. Nghĩ thầm hắn nếu là hiện tại liền đạt tới người chơi 80 cấp thì tốt rồi. Như vậy hắn là có thể kích hoạt họa phúc tương y cái này kỹ năng. Cho lôi mộc chúc phúc. Làm hắn có thể gặp nạn thanh tương. Gặp dữ hóa lành, theo trong lòng về điểm này trực giác. Vương Diệp theo bản năng nỉ non nói. Mộc mộc, đáp ứng ta. Đợi chút tỉ thí thời điểm. Không cần sử dụng ngươi ma tộc huyết mạch. Càng không cần sử dụng ngươi tinh linh tộc huyết mạch, lôi mộc hơi giật mình. Nhưng xem tiểu Diệp tử kia gần như cầu xin ánh mắt. Vẫn là gật đầu nói. Ta đã biết, ta bảo đảm không bại lộ, chẳng sợ nhìn đến người khác chết ở ngươi trước mặt. Chẳng sợ nhìn đến ta chết ở ngươi trước mặt. Vương Diệp nghiêm túc hỏi, lôi mộc hít sâu khí. Ta sẽ ghi nhớ đó chính là cái ảo cảnh trường thi, hảo. Ngươi ngàn vạn chớ quên điểm này. Nếu thật sự không được, ngươi liền trái với quy tắc. Đem con nhện cận thả ra đi. Vương Diệp nói liền đem cận đại lão trực tiếp chuyển rời đến lôi mộc. Trong không gian, chân thật, hắn hận không thể chính mình đi vào đi theo mới hảo. Nhưng hắn biết mộc mộc tuyệt không sẽ đồng ý, lôi mộc. Ta không gian sẽ bị kiểm tra ra đến đây đi. Ta lần trước dung hợp qua. Ngươi không gian hiện tại có cùng ta không gian cùng loại tính chất. Chỉ cần đóng cửa lên, liền tương đương với là sinh vật trong cơ thể tự mang không gian. Kia phiến truyền tống môn hẳn là kiểm tra không ra. Vương Diệp đối này có chín thành nắm chắc lôi. Mộc nghĩ lại một lát. Nói, ta không gian tạm thời vẫn là không cần phóng quý giá đồ vật. Mấy thứ này đều trước đặt ở ngươi bên kia, Vương Diệp đồng ý. Nhưng chết sống muốn cho lôi mộc mang lên con nhện cận, ngoạc kép, ta yêu cầu trước nhắc nhở các ngươi một sự kiện, ta thân thể này đã chịu ta bản thân ý thức thao tác. Nếu khoảng cách ta bản thân thân thể quá xa, khối này con nhện trong thân thể ý thức sẽ trở lại bản thể chung, Vương Diệp sinh khí. Ngươi nhìn xem, mỗi lần yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi liền này cũng không được, kia cũng không được. Ngươi liền nói ngươi trừ bỏ phía dưới điều. Ngươi còn có thể làm cái gì đi? Cận đại lão, nghẹn khuất a, điên dược vương ha ha cười, ta dạy cho lôi mộc một cái ma pháp khẩu quyết. Nếu ta ý thức không thể thao tác khối này con nhện thân thể. Lôi mộc có thể bằng vào câu kia ma pháp khẩu quyết. Giống sử dụng ma khí giống nhau thao tác con nhện thể làm việc. Con nhện cận rốt cuộc lỏng một. Chút khẩu, Vương Diệp dầm gì? Này còn kém không nhiều lắm, lôi mộc xoa xoa Vương Diệp lỗ tai. Ngươi lỗ tai hảo hồng, Vương Diệp liếc lôi mộc. Khấu nồi, còn không phải bởi vì ngươi, lôi mộc. Ta oan, Vương Diệp nhịn không được nắm lên lôi mộc tay. Cắn một ngụm, hắn bực bội. Lôi mộc, lau ngón tay thượng nước miếng. Lại lần nữa nhéo nhéo tiểu Diệp tử lỗ tai, tới rồi hội trường. Vương Diệp cảm giác thời gian quá đến bay nhanh. Tựa hồ trong nháy mắt cái kia xong Nguyệt hiệu trưởng liền tuyên bố luyện kim tỉ thí bắt đầu. Lại chỉ chớp mắt, đã tới rồi lôi mộc lên đài thời điểm, mộc mộc. Vương Diệp đột nhiên lại lần nữa bắt lấy lôi mộc cũng cảm thấy quái dị. Hắn chưa bao giờ có gặp qua tiểu Diệp tử như vậy khẩn trương, đem chú oán bộ xương khô lấy ra tới. Quải đến đai lưng thượng, đem nó coi như người ma võ, Vương Diệp bởi vì lo lắng lôi mộc. Vẫn luôn mở ra nhân quả cuốn. đôi mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua nhân quả cuốn biến hóa, mà liền ở vừa mới. Vị kia Song Nguyệt hiệu trưởng tuyên bố luyện kim tỷ thí bắt đầu trong nháy mắt. Cùng lôi mộc có nhân quả tiến tương liên chú oán bộ xương khô nhan sắc đột nhiên biến thâm một chút, Vương Diệp không biết này đại biểu có ý tứ gì. Nhưng hắn nếu chú ý tới liền sẽ không bỏ qua, ân. Hảo, lôi mộc nguyên bản chuẩn bị ma võ là chính hắn luyện chế ma khí. Chính là một cây bình thường nhất ma trượng. Nhưng thực thích hợp hắn, nhưng lúc này tiểu Diệp tử đặc biệt nhắc nhở hắn. Làm hắn sử dụng chú oán bộ xương khô đương ma võ. Lôi mộc không nghĩ làm tiểu Diệp tử thất vọng. Liền đem ma trượng gỡ xuống. Thay chú oán bộ xương khô, liền ở lôi mộc treo lên chú oán bộ xương khô khoảnh khắc. Vương Diệp liền thấy nhân quả cuốn bên trong kia viên chú oán bộ xương khô nhan sắc khôi phục bình. Thường, Vương Diệp nắm tay. Hy vọng hắn đánh cuộc chính xác, lôi mộc ở đi mau đến sân khấu trung gian khi. Nghiêng người quay đầu đối Vương Diệp bên này phất phất tay, Vương Diệp dâng lên gương mặt tươi cười. Nhìn theo lôi mộc đi vào kia phiến đen như mực truyền tống môn trung. Thấy trên người hắn tinh linh không gian không có bị kiểm tra đo lường ra tới. Nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền rời đi chính mình chỗ ngồi. Một mông ngồi xuống hai cái áo đen đại lão trung gian, hắn hiện tại không nghĩ tiếp thu bất luận cái gì quấy dày, chỉ nghĩ chuyên tâm xem lôi mộc thi đấu, nhìn lén Vương Tiểu Diệp học sinh còn hảo. Xem hắn ngồi xuống trường học đại lão trung gian, cũng không dám lại nhìn nhiều, còn nghĩ cái này tiểu thiên tài quả nhiên được sủng ái. Cũng dám ngồi ở áo đen đại lão bên người xem thi đấu, mà nhìn quét cùng quan sát Vương Tiểu Diệp các giáo các đại lão ở đối thượng kia hai vị người áo đen. Chỉ nhất ánh mắt khi, cầm lòng không đậu mà dùng mình một cái, ngoan ngoãn. Như vậy lãnh khốc vô cơ chất tựa như sâu giống nhau khiếp người ánh mắt. Nên sẽ không kia trùng lão ma tự mình tới đi. Tưởng tượng đến kia hai cái người áo đen trung gian có một cái rất có thể chính là cái kia đại danh. Đỉnh đỉnh trùng lão ma. Tức khắc liền không có ai còn dám hướng cái kia phương hướng nhiều xem một cái, ai cũng không nghĩ. Khiến cho vị kia lão ma đầu hiểu lầm. Nếu là đối phương phóng sâu lại đây. Khụ khụ khụ, hậu quả quá đáng sợ. Không dám tưởng, can phó hiệu trưởng xem Vương Diệp ngồi xuống kia hai vị trung gian. Không khỏi âm thầm may mắn hắn cơ trí mà trước tiên đem hai vị này kêu tới. Xem, hiện tại không phải có tác dụng sao? Ít nhất hắn không cần lo lắng một cái sai mát. Tiểu Diệp tử đã không thấy tăm hơi, đến nỗi cái kia hắn tam thôi tứ thỉnh còn không có xuất hiện mỗ. Không phụ trách nhiệm hiệu trưởng. Hắn trở về liền tìm nguyền rùa hệ giáo thụ muốn một cái nguyền rùa tiểu nhân. Nguyền rùa tên hỗn đản kia ở bên ngoài lãng rớt hố. Đừng lo lắng, lôi mộc luyện kim thuật đã đạt tới tứ cấp. Hắn liền tính không thể thắng được đệ nhất. Bảo cái tiền 10 khẳng định không thành vấn đề. Lan đạo thấp giọng trấn an tiểu hai tử, hắn nhìn ra Vương Tiểu Diệp quá căng thẳng, Vương Diệp nhấp nhấp môi. Lôi mộc hắn tưởng tiến tiền tam, Lan đạo hiểu rõ. Xem ra lôi mộc là đã chịu vị kia Blue hiệu trưởng ở đại bì bắt đầu trước nói kia đoạn lời nói ảnh. Hưởng, lần này tỉ thí bởi vì vừa lúc gặp số nguyên năm. Sẽ tuyển ra ưu tú nhất dự thi học sinh đi trước cái kia đặc thù bí cảnh học tập. Mà tiến vào cái kia bí cảnh học tập thời gian từ trước đến nay không ngắn, nếu lôi mộc không thể ở. Luyện kim tỉ thí chung lấy được tiền tam danh ưu dị thành tích. Như vậy trừ phi Vương Diệp chủ động cự tuyệt cái kia quý giá đào tạo sâu cơ hội. Nếu không lôi mộc liền nhất định muốn cùng Vương Diệp tách ra rất dài một đoạn thời gian, nhưng Vương Diệp cùng lôi mộc hai người nguyện ý tách ra sao? Lan đạo dám đánh đố. Nếu lôi mộc vào không được cái này bí cảnh, Vương Diệp chỉ sợ chín thành cũng sẽ lựa chọn không đi. Đừng nhìn Vương Tiểu Diệp chủ ý rất lớn. Làm cái gì đều là chính hắn quyết định. Nhưng hắn cùng trùng lão đều đã nhìn ra tới. Trên thực tế Tiểu Diệp tử ở tinh thần thượng thập phần ỉ lại lôi mộc, nhưng lôi mộc như vậy đau lòng. Tiểu Diệp tử. Tự nhiên không có khả năng làm Vương Diệp cự tuyệt như vậy một cái cơ hội tốt. Như vậy lôi mộc cũng chỉ có thể tận lực đua ra một cái hảo thứ tự. Tranh thủ cũng được đến một cái tiến vào đặc thù bí cảnh danh ngạch, ngươi phải đối đại ca ngươi. càng có tin tưởng một chút. Trùng lão khó chịu nói, Vương Diệp, ta đối hắn có tin tưởng, nhưng ta đối cái này phá tỷ thí không tin tưởng. Nôn nóng Vương Diệp rất muốn đối Lôi Mộc nói, lấy không được danh ngạch thì thế nào? Cùng lắm thì ngươi liền tiến vào trùng sao không gian chung đợi. Ta mang ngươi cùng nhau tiến bí cảnh bái, nhưng hắn cũng khắc sâu minh bạch Lôi Mộc lòng tự trọng rất cao, Mộc Mộc có thể bao dung hắn, lại sẽ không dựa vào hắn, càng sẽ không làm hắn phụ thuộc vật, Lôi Mộc có Lôi Mộc kiêu ngạo. Hắn liền tính hạ định quyết định muốn đãi ở hắn bên người cả đời bảo hộ hắn, cũng sẽ lấy ra thập phần thực lực, để cho người khác chỉ biết bởi vì hắn Vương Diệp có như vậy một cái cường đại người bảo hộ mà hâm mộ đố kỵ, liền bởi vì Vương Diệp quá hiểu biết Lôi Mộc, cho nên hắn căn bản nói không nên lời làm Lôi Mộc không cần nỗ lực nói. Hắn chỉ có thể làm hắn tiểu tâm lại cẩn thận, Kim Bảo chờ tiểu gia hỏa nhóm cũng đều ở trùng sao. Trong không gian mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng sân khấu thượng quầng sáng, 3 phút sau. Vương Diệp liền bắt đầu chửi ầm lên, đáng chết cẩu kế hoạch quả nhiên lại ra chuyện xấu. Luyện Kim Hiệp hội Tổng hội trưởng đại nhân bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Sờ sờ mũi, đặc biệt ngứa, không ngừng Vương Diệp đang mắng. Thính phòng không ít địa phương đều xuất hiện xôn xao. Chính là bổn giáo luyện kim thập phần cường đại mấy cái trường học đại lão đều thật sâu nhíu mày tỉ. Thí hiện trường, Lôi Mộc nhìn xem chung quanh. Còn tính bình thường trường thi. Mỗi người trước mặt đều có một cái luyện kim công tác đài. Lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách cũng thực hợp lý. Chẳng sợ bên cạnh người thất bại. Chỉ cần tâm thái ổn một chút, cũng sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng nếu là luyện kim tỉ thí. Kia tự nhiên lấy luyện kim là chủ. Từ giờ trở đi, thỉnh các vị người dự thi dựa theo yêu cầu làm ra đủ tư cách luyện kim vật phẩm. Căn cứ vật phẩm chất lượng, cấp bậc, hiệu năng chờ, trường thi sẽ tự động cấp ra cho điểm. Đương tam giờ thi đấu thời gian kết thúc. Điểm tối cao giả thắng lợi, hơi có chút âm trầm nam tính thanh âm ở quảng trường trung vang lên, nhưng chỉ là không ngừng luyện kim, không khỏi quá mức khô mệt vô vị. Người xem liền xem tam giờ cũng sẽ xem đến mệt mỏi. Vì thế, chúng ta đem ở luyện kim trên đường, cấp chư vị người dự thi gia tăng một ít nho nhỏ khó khăn, âm trầm nam âm bỗng nhiên phát ra khó. Nghe tiếng cười, cái này tiểu khó khăn chính là, đương chư vị luyện kim thời điểm, sẽ có u hồn công kích các ngươi. Các ngươi nếu muốn thuận lợi đem thi đấu tiến hành đi xuống, nhớ rõ nhất định phải xua đuổi hoặc đánh tan này đó u hồn. Nếu không chúng nó sẽ không ngừng quấy rầy ngươi. Mặt khác, vì lại gia tăng một chút kích thích độ, chúng ta còn định ra giai đoạn tính trừng phạt chế độ. Cái gì gọi là giai đoạn tính trừng phạt chế độ? Chính là các người mỗi luyện chế xong giống nhau luyện kim vật phẩm, điểm thấp nhất người đem cùng nhiều chỉ u hồn chung sống 5 phút. Đến nỗi cùng u hồn chung sống 5 phút sẽ có cái gì tư vị, chờ các ngươi đã chịu cái này trừng phạt sẽ biết. Âm trầm nam âm tựa hồ đặc biệt vui sướng, lại phát ra cổ quái tiếng cười. Lôi Mộc trước không để ý, bao gồm ở đây mặt khác dự thi sinh ở bên trong, cũng cảm thấy bọn họ này luân luyện kim thi đấu ít nhất so thượng một vòng triệu hoán thi đấu muốn. Bình thường đến nhiều cũng ôn nhu đến nhiều, nhưng chờ 2 phút sau, tất cả mọi người thay đổi ý tưởng. Này đó chạy ra u hồn như thế nào nhiều như vậy? Còn như vậy khó có thể đối phó. Có chút người dự thi tựa hồ đúng phó loại này linh hồn loại ma vật đặc biệt không thể nề hà. Đánh không tiêu tan đuổi không đi. Có xui xẻo chứng bị này đó u hồn cọ hai hạ chính là một cái run run, thứ này có thể hấp thu tinh thần lực, có dự thi sinh kêu lên, mà đây cũng là làm khán giả nhíu mày nguyên nhân, vốn dĩ luyện kim liền phải hết sức chăm chú, tinh thần lực càng là không thể thiếu. Nhưng này u hồn chẳng những quấy rối còn có thể ghé vào nhân thân thượng hút người dự thi tinh thần lực, kia không phải dậu đổ bìm leo. Lôi Mộc nhìn đến này mãn chàng u hồn mới phát hiện tiểu Diệp tử làm hắn đổi mới ma võ có bao nhiêu kịp thời cùng hữu dụng, có chú oán bộ xương khô ở. Đều không cần hắn động thủ, những cái đó phát lại đây u hồn đã bị chú oán bộ xương khô cấp há mồm cắn nuốt. Bên ngoài người xem nhìn liền nhịn không được hô. Này không công bằng. Đúng vậy, có chút học sinh đặc biệt am hiểu đối phó linh hồn loại quái vật. Còn có chút học sinh mang đi vào ma võ là có thể khởi đến tự động xua đuổi thậm chí tiêu diệt u hồn. Tác dụng, kia bọn họ không phải thắng định rồi. Này so lên sân khấu triệu hoán tỉ thí còn không bằng. U hồn thiết kế căn bản là không hợp lý. Kháng nghị, không ít học sinh phẫn nộ mà kêu lên. Đặc biệt là có chút trường học học sinh căn bản vô pháp chống cự những cái đó u hồn. Đừng nói dựa theo yêu cầu luyện chế luyện kim vật phẩm. Bọn họ người đều phải bị những cái đó u hồn cấp hút khô rồi. Các giáo các đại lão cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Liền có người đi tìm kia 6 vị đại lão dò hỏi tương quan công việc. Tất cả mọi người không biết. Hiện tại 6 vị tổng hội trưởng đại nhân cũng đang ở nghi hoặc cùng phẫn nộ chung. Luyện kim hiệp hội tổng hội trưởng gấp giọng nói, ta là an bài quấy giày cùng trừng phạt phân đoạn, nhưng không phải này đó u hồn, mà là ở tài liệu thượng động tay chân, có người sẽ nhiều ra tới, có người sẽ thiếu, có người tài liệu là sai lầm, như vậy an bài là vì khảo nghiệm dự thi sinh nhãn lực, cổ vũ bọn họ lẫn nhau tiến hành trao đổi, kia này đó u hồn là chuyện như thế nào? Liêu nữ sĩ lạnh giọng hỏi, luyện kim tổng hội trưởng đầu đại điện nói. Ta không biết, cô tổng hội trưởng trầm giọng nói. Tình huống không tốt lắm. Cái này ảo cảnh trường thi bị phong bế. Hiện tại cự tuyệt ta tiến vào. Các ngươi có ai có thể đi vào? 6 vị đại lão đều thử một lần. Tất cả đều bị cự chi ngoài cửa, luyện kim tổng hội trưởng một bên ý đồ cướp đoạt quyền khống chế. Một bên nói. Lại cho ta 30 phút ta là có thể mở ra ảo cảnh trường thi, 30 phút người đều chết sạch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì được xưng an toàn nhất ảo cảnh trường thi sẽ xuất hiện loại này vấn đề? Võ sư hiệp hội tổng hội trưởng trên mặt không bao giờ gặp lại phía trước bình tĩnh, hắn thực cấp. Hắn thân tôn tử đã có thể tại đây phê học sinh giữa. Chẳng lẽ xâm nhập giả là hắn địch nhân? Biết hắn tôn tử liền ở này đó học sinh giữa. Này không phải rõ ràng sao? Có người xâm nhập cái này ảo cảnh trường thi. Còn cướp lấy mắt trận thao túng quyền. 30 phút quá chậm. Ta đi thỉnh bạch lão. Người khổng lồ cổ tổng hội trưởng thân ảnh biến mất. Mọi người đều biết cổ tổng hội trưởng nói. Bạch lão là ai? Vị kia chính là thiết kế ảo cảnh trường thi người. Cũng là đương thời vĩ đại nhất cũng lợi hại nhất thánh cấp ma trận sư, luyện kim tổng hội trưởng. Không hề để ý tới những người khác. Một lòng phá giải trận pháp. Muốn tận lực ngắn lại cướp lấy ảo cảnh trường thi thời gian, những cái đó học sinh làm sao bây giờ? Võ sư tổng hội trưởng vạn không nghĩ tới nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất ảo cảnh trường thi. Thế nhưng sẽ bị người xâm lấn cùng phản khống chế, nơi này điểm đáng ngờ quá nhiều, liêu nữ sĩ mặt âm. Trầm nói, ảo cảnh trường thi trung tâm thiết kế là bảo đảm bên trong học sinh sẽ không chân chính tử vong. Nếu ai thật sự gặp được tiếp cận tử vong nguy hiểm, liền sẽ bị lập tức đưa ra ảo cảnh trường thi. Đây là quan trọng nhất quy tắc, liền tính cái này ảo cảnh trường thi bị người khống chế. Đối phương cũng vô pháp vi phạm cái này quy tắc điểm này. Ở đây vài vị đại lão đều biết nhưng bất tử về bất tử. Như vậy bị hấp thu tinh thần lực cũng không được a, những cái đó u hồn thấy thế nào đều không có hảo. Ý, chúng nó sẽ chỉ hút một chút tinh thần lực sao? Hiển nhiên không có khả năng. Những cái đó u hồn rõ ràng đem 200 nhiều người dự thi coi như bữa tiệc lớn. Mà chúng nó đã bắt đầu hưởng thụ trận này thịnh yến, ngẫm lại xem. 260 nhiều danh các giáo luyện kim thiên tài. Nếu bởi vì tinh thần lực bị hút khô, thậm chí tinh thần hạch bị phá hư, này đó hài tử đã có thể đều phế bỏ. Tệ nhất chính là này đó hài tử hiện tại còn không biết bọn họ bị âm. Còn chỉ đương những cái đó u hồn chỉ là thi đấu phân đoạn chi nhất. Cho nên bọn họ sẽ không liên hợp lại. Mà có thể đối phó linh hồn loại quái vật học sinh cũng sẽ không đi quản mặt khác bị công kích bị. Trừng phạt học sinh, luyện kim tổng hội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng. Đây là hắn phụ trách trường thi. Kết quả người khác nơi đó cũng chưa sai lầm. Lại ở hắn nơi này đã xảy ra chuyện, cố tình hắn bản thân cũng am hiểu ma pháp trận. Hắn cùng mặt khác tổng hội trưởng cũng đều kiềm giữ tiến vào ảo cảnh trường thi chìa khóa. Nhưng hiện tại bọn họ tất cả đều vào không được, bao gồm hắn, mặc kệ xâm nhập giả là ai. Này quả thực chính là ở đánh hắn mặt ra. Võ sư tổng hội trưởng càng là có khổ nói không nên lời. Hắn thân tôn tử mai danh ẩn tích đi siêu phàm giả trường học học tập. Càng ở luyện kim phương diện khai quật bất phàm thiên phú. Làm tổ phụ, hắn thực vì cái này tôn tử kiêu ngạo, nhưng hiện tại tôn tử liền hãm ở nguy nan chung. Hắn đường đường võ sư tổng hội trưởng lại không có biện pháp đi vào vớt người. Đối phương thực lực không thấp, loại này vô nghĩa liền không cần nói thêm nữa. Chúng ta không thể chỉ như vậy làm nhìn. Burley tổng hội trưởng, ngươi bên này còn cần bao lâu thời gian? Liêu nữ sĩ hỏi, luyện kim tổng hội trưởng Burley trả lời. Lại cho ta 26 phút, không được. Quá chậm, thật sự không được chúng ta liền hợp lực đánh nát ảo cảnh trường thi. Võ sư tổng hội trưởng nhìn, đến tôn tử bị u hồn không ngừng công kích. Tức giận đến đau sốc không? Bằng thực lực của bọn họ, tùy tiện một người là có thể giải quyết kia mãn tràng u hồn, đã có thể bởi vì ảo cảnh trường thi. Quyền khống chế bị đoạt, làm cho hiện tại bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở chỗ này trơ mắt mà nhìn những cái đó hai. Tử bị u hồn cướp lấy tinh thần lực, làm không được. Liêu tổng hội trưởng sắc mặt tái nhợt. Lúc trước Bạch lão thiết kế ảo cảnh trường thi khi vì phòng ngừa bị người từ bên ngoài tấn công, xúc phạm tới bên trong học sinh, cho nên đối ảo cảnh trường thi phòng thủ làm được thập phần kiên cố. Tương phản, từ nội bộ ra tới đảo càng dễ dàng một ít. Nếu chúng ta mạnh mẽ công kích, ảo cảnh hủy hoại đồng thời, bên trong hài tử cũng đều sẽ bị lan đến, nhưng những cái đó hài tử hiện tại cũng không biết bọn họ bị nhốt. Chúng ta muốn như thế nào truyền lại tin tức cho bọn hắn, làm cho bọn họ đoàn kết lên đối phó xâm nhập địch nhân. Còn có nói cho bọn họ từ nội bộ tìm mắt trận. Ý tưởng đột phá ra tới. Thương nghiệp tổng hội trưởng thật sâu nhíu mày, các vị tổng hội trưởng, tiếng đập cửa vang lên. Song Nguyệt Blue hiệu trưởng ở bên ngoài lễ phép nói. Quấy dây chư vị, các giáo đều ở dò hỏi lần này luyện kim thi đấu. Những cái đó u hồn an bài hay không có chút không hợp lý. Năm vị tổng hội trưởng lẫn nhau xem, liêu nữ sĩ nhìn chung quanh những người khác. Trong mắt tràn đầy dò hỏi, nàng biểu tình nghiêm khắc đến đáng sợ nông nỗi. Ánh mắt cũng cực kỳ thứ người. Chư vị, ta chỉ hy vọng chuyện này không phải bởi vì nội quỷ tạo thành, theo sau. Vị này hiệp hội ma pháp sư tổng hội trưởng giương lên tay. Thỉnh Blue hiệu trưởng tiến vào. Các giáo có quyền biết chân tướng. Ngoặc kép, hết chương.